Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ân Nặc nhận ra sắc mặt bố đã thay đổi, nhưng cậu bé không có ý định dừng lại. Bố, con nghĩ con nên có mẹ. Cố Ân Nặc bĩu môi. Con không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu con không có mẹ, con sẽ mắc bệnh nhớ mẹ mất. Nói xong, Cố Ân Nặc thò tay từ trong chăn ra, đặt bàn tay nhỏ lên N, G, Ư, C Cố Hồng Việt. Chỗ này sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Cố Hồng Việt vẫn cảm thấy dáng vẻ của con trai rất đáng yêu. Nhưng đồng thời, trong lòng anh cũng nảy sinh một suy nghĩ khác. Không thể để mặc cho Cố Nhược Giao tùy tiện dẫn con trai anh đi chơi được. Theo cô ta thì có thể học được gì chứ? Con trai cũng sắp trở thành diễn viên kịch rồi. Cố Hồng Việt bật cười. Bố, Cố Ân Nặc đột nhiên ôm lấy hai má Cố Hồng Việt. Bố rất quan tâm đến con, đúng không? Bố nhất định không thể nhìn con bị bệnh nhớ mẹ được. Vì vậy, con cho bố thêm một chút thời gian. Bố nhất định phải cố gắng đưa mẹ về nhé. Nói xong, Cố Ân Nặc giơ ngón tay út lên. Nhưng sau khi làm động tác này, cậu bé dường như lập tức hối hận. Như thể mình vừa làm điều gì đó không nên làm. Ánh mắt lảng tránh đầy vẻ chột dạ. Cố Hồng Việt không thích nhìn thấy con trai mình nhìn trái nhìn phải như vậy. Người nhà họ Cố bọn họ, muốn gì thì phải có được. Móc ngoéo, Cố Hồng Việt chủ động móc ngón tay út của con trai. Sau đó dùng ngón cái ấn vào ngón cái của cậu bé. Thành giao, mùa thứ ba của chương trình, thời khắc tình yêu, sắp bấm máy, theo lệ thường khi đào tạo người mới. Thẩm Nhất Nhất mời họ đến nhà ăn cơm. Hai người mới sắp tham gia ghi hình chương trình hẹn hò là Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi. Mạc Tiêu Vân đang học tại Học viện Âm nhạc Dương Thành. Còn Trần Dịch Lỗi đang học tại Học viện Hí kịch Ma Đô. Cả hai đều là sinh viên đại học. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 33, HTML. Trước hôm nay, hai người họ chỉ mới gặp nhau vội vàng một lần. Vì vậy, sau khi lên xe mà Thẩm Nhất Nhất phái người đến đón, cả hai đều khá gượng gạo, đặc biệt là Mạc Tiêu Vân. Cô đến từ Dương Thành, không quen thuộc với Ma Đô. Sau khi xe chạy vào khu biệt thự Hoa Thịnh Danh Đế, Mạc Tiêu Vân nhìn những tòa nhà đắt đỏ bên ngoài cửa sổ. Trái tim vốn đã lo lắng càng thêm bất an. Thẩm Cảnh Trừng được Thẩm Nhất Nhất phái ra ngoài đón anh chị. Theo yêu cầu của mẹ, cậu bé không được phép ở trong vườn hoa nhỏ trước sân, chỉ có thể đứng ở cửa quan sát. Thẩm Cảnh Trừng rất ngoan ngoãn, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện, cậu bé mới mở cửa, đứng trước cửa chào đón bọn họ. Anh chị, mời vào trong ạ. Nói xong, Thẩm Cảnh Trừng lén lút nghịch đồng hồ thông minh của mình. Nhân lúc bọn họ không chú ý, cậu bé đã chụp một bức ảnh. Mami, anh chị đến rồi à? Thẩm Cảnh Trừng báo cáo với Thẩm Nhất Nhất xong, liền chạy vụt về phòng mình một cách khó hiểu. Quản gia Vương Bá bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch ra. Chào hỏi khách, Thẩm Nhất Nhất mặc một chiếc váy dài thêu hoa văn rộng rãi bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy hai người mới, cô đã nhận ra sự căng thẳng của Mạc Tiêu Vân. Mọi người đã xem qua tài liệu mà chương trình cung cấp chưa? Thẩm Nhất Nhất vừa trò chuyện với họ, vừa ra hiệu bằng mắt cho Vương Bá đi gọi Tiểu Trừng ra. Tiểu Trừng là người hướng ngoại bẩm sinh. Trước đây, cậu bé còn nhiệt tình với các nghệ sĩ hơn cả Thẩm Nhất Nhất. Mỗi lần, các nghệ sĩ mới đến đều rất rụt rè. Tiểu Trừng chỉ cần trò chuyện vài câu với họ là có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thẩm Nhất Nhất phải thừa nhận rằng, trong phương diện này, cô khá là dựa dẫm vào con trai. Vương Bá đi đến cửa phòng Thẩm Cảnh Trừng, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Cô ấy sẽ rất nổi tiếng, anh ấy cũng sẽ nổi tiếng, chỉ là chậm hơn chị gái một chút thôi sao? Giọng nói của Thẩm Cảnh Trừng mang theo vài phần nghi ngờ. Cách Chương